Landmark trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1135, chương 1134 Hạ Chim Tần Già Hót Chi Hạ. Này tòa nhân loại từ trước tới nay nhất khổng lồ to lớn binh khí vừa mới hoàn công. Chính lập lòe 21 thế kỷ nhân loại văn minh độc đáo điện lực ngọn đèn dầu phúc hậu và vô hại ngoan. Ngoãn mà huyền phù ở địa cầu ngoại tầng quỹ đạo thượng. Mà châu chấu rậm rạp thật nhỏ phi hành khi tác lấy thần quốc trong mắt ốc sên giống nhau thong thả. Tốc độ xử lý này tòa pháo đài, đó là chịu tải sở hữu thi công giả cùng phi chiến đấu nhân viên chờ. Về địa điểm xuất phát xuyên qua cơ, đối với này đó thân thể tố chất chưa từng tiến hóa quá phàm nhân. Mang tử thư không có khả năng đem bọn họ phương tiện mau lẹ mà nhét vào đồ hộp thương cùng nhau. Phóng ra hồi địa biểu, mà cùng bên ngoài vĩnh hằng yên tĩnh vũ trụ hình thành tiên minh đối lập. Media nước mắt kiến trúc kết cấu bên trong tác bày biện ra cấp bậc cao nhất chuẩn bị chiến tranh. Bận rộn cảnh tượng, sở hữu thông đạo cùng khoang đều lập lòe hồng quang cùng cảnh minh. Biểu thị địch nhân sắp đã đến, mà ta thần quốc trùng động khống chế kỹ thuật đạt tới một cái lệnh. Người không thể tưởng tượng chính xác trình độ. Dáng vẻ thượng biểu hiện khoảng cách gần nhất đơn binh trùng động xuất khẩu cư nhiên liền ở khoảng cách pháo đài không đến 200 km địa phương, phải biết rằng những cái đó ra hỏa nguyên bản chính là đem trùng động phát sinh khí coi như binh khí tới sử dụng. Bọn họ nhắm chuẩn chỉ sợ vốn dĩ chính là pháo đài bên trong. Nếu đem xuất khẩu chạy đến năng lượng thay đổi hoặc là động lực khu vực, rất có thể liền có thể nhất lao vĩnh giật mà giải quyết chiến tranh rồi, tuy rằng xuất khẩu vị trí tạo thành đại lượng không ổn định tuẫn bạo hoàn cảnh chắc chắn đối đột kích bộ đội tạo thành tai họa ngập đầu, nhưng rốt cuộc phái ra một phần tư ứng tuyển giả đại quân chưa chắc là có thể đánh hạ này tòa cuối. Cùng binh khí, mà trùng động ăn mòn bản thân lại có thể, dựa theo thống soái tiểu thư trước sau như một thủ đoạn. Bị phái tới phá hư Euripid chi nước mắt thần quốc ứng tuyển giả nhóm hiển nhiên là không biết. Trùng động xuất khẩu chính xác tọa độ giả thiết cùng với này khả năng mang đến uy hiếp nhưng đối. Với Long ẩn giới cùng thần quốc các chiến sĩ đồng dạng thực may mắn. Trùng động xuất khẩu vẫn chưa trực tiếp đánh trúng nhân tạo thiên thể bên trong. Trên thực tế đối với hai cái đang ở phi đều tốc tiếp cận lẫn nhau dung hợp vũ trụ. Cùng với gian đơn vị thiên văn tính toán khoảng cách mà nói. Như vậy độ chặt chẽ đã là cũng đủ không thể tưởng tượng, lặng yên không một tiếng động gian. Xâm lấn vẫn là bắt đầu rồi. Trừ bỏ chủ điều khiển cùng phòng điều khiển nội nhân viên công tác. Euripid chi nước mắt thượng tuyệt đại đa số tay không nhóm thậm chí như cũ đang khẩn trương chờ. Đợi sắp sửa đã đến chiến sự. Còn đều không có ý thức được đã lặng yên phát sinh hết thảy, vũ trụ bên trong. Trùng động cửa ra vào đều không phải là không thể thấy. Lại rất khó dùng mắt thường quan trắc, nó không giống ma pháp truyền thống môn như vậy tàn ra áo pháp nguyên tố ánh sáng lóa mắt. Mà càng như là ở trụy mãn đầy sao đen nhánh vải vẽ tranh thượng lại bôi lên một tầng sâu và đen. Ẩn ẩn mang theo tiểu phạm vi ánh sáng vặn vẹo biến tướng, phàm nhân chỉ có thể bằng vào sao trời. Trung biến mất một mảnh quang điểm tới phán đoán trùng động vị trí. Mà chỉ có cũng đủ đại hắc ám mới có khả năng khiến cho bọn họ chú ý. Đối với chỉ đủ 2-3 người song song xuất nhập đơn binh trùng động. Phóng tới thiên văn chừng mực trên chiến trường vậy cùng ẩn hình không có gì khác nhau, nhưng này. Gần là nhằm vào phàm nhân mà nói, trùng động bản chất đó là càng cao duy độ ở không gian ba chiều không gian lộ ra sơ hở. Người xuyên Việt có thể mượn dùng cao duy gang tấc xa khoảng cách giây lát gian vượt qua không gian. Ba chiều thế giới xa xôi hai đoan, như vậy đối với sinh mệnh trình tự đã tiến hóa đến cao duy tồn. Tại tới giảng, nó giống như là chúng ta dưới chân mỗi một cái đường phố giống nhau rõ ràng có thể thấy được. Buổi sáng lên đẩy cửa đi ra ngoài, thình lình thấy nhà mình cửa đường cái thượng đột nhiên xuất hiện một phiến gỗ đặc đại môn. Cái này làm cho người muốn bỏ qua cũng căn bản làm không được đi. Nhằm vào với Euripid chi nước mắt thật lớn thể tích, Thống soái định ra một cái đủ để cho âm nhạc ra trở tay không kịp. Phiền toái nhất tiến công phương thức, nhiều điểm đơn binh trùng động tụ quần, siêu không gian trùng động kỹ thuật ở Mata thần quốc đã thập phần thành thục, nhưng dù vậy nếu phóng tới 10 năm trước những cái đó trung ương giáo đình đại giáo sĩ đại khoa. Học gia nhóm cũng tuyệt đối vô pháp tưởng tượng, sẽ có một vị thiên tài thiếu nữ có thể đem cung vũ trụ chiến hạm xuyên qua to lớn trùng động ở siêu. Không gian trung tách ra, ở bảo trì ổn định cùng đáng tin cậy tính cơ sở thượng ở cao duy không gian tách ra ra rất nhiều. Thật nhỏ xuất khẩu, đương nhiên cái này quá trình cũng không giống ngươi mở ra một cổ dây thừng. Bên trong nên là mấy cây chỉ gai vẫn là mấy cây chỉ gai. Không gian thật lớn bích chướng bị tách ra sau tuyệt đại đa số đều trở thành củng cố càng thật nhỏ. Thông đạo năng lượng chống đỡ, thần quốc có khả năng khai thông lớn nhất quy mô trùng động bị cải tạo vì nhiều điểm đơn binh trùng. Động tụ quần sau, nhiều lắm có thể diễn biến thành lục tục xuất hiện mấy chục gần trăm cái đơn binh thông đạo nhưng này đã thập phần khủng bố. Bởi vì cái này, tác chiến bản thân liền bao hàm dùng trùng động xuất khẩu tạo thành không ổn định. Không gian phá hư Euripid chi nước mắt hạm thể mục đích về phương diện khác. Ở thích hợp khoảng cách thượng đồng thời mở ra nhiều trùng động công kích sở yêu cầu cách xù năng. Lượng cùng cơ sở phương tiện xây dựng thần quốc bên kia theo không kịp. Liền tính kỹ thuật đạt tiêu chuẩn, lâm chiến lại bắt đầu trù bị cũng không kịp. Mà chỉ một đột kích xuất khẩu liền sẽ giống địa biểu trên chiến trường như vậy bị địch nhân chiếm. Cứ địa lợi vây truy chặn đường lấy nhiều đánh quả. Đương nhiên biểu thế giới trên mặt đất chiến tranh là thống soái có điều ý đồ cố ý muốn thua. Cái kia khác tính, bất quá không thể nghi ngờ nhiều điểm đơn binh trùng động tụ quần kỹ thuật sử dụng xác thật làm. Khúc Vân nguyên bản bố trí chiến thuật lập tức có vẻ trứng chọi đá lên. Tiến tới cũng làm Euripid chi nước mắt phòng ngự chiến trở thành bình thường chiến tranh nhất. Thảm thiết cùng nguy cấp một hồi chiến dịch long ẩn giới không có Mata thần quốc như vậy tiên tiến. Khoa học kỹ thuật cũng khuyết thiếu dẫn dắt đại bộ đội nhanh chóng ở vũ trụ di động thủ đoạn. Chẳng sợ muốn đem siêu nhân nhóm đưa lên vũ trụ tác chiến đều không thể không làm ra cái loại này. Thần quốc người nhìn tuyệt đối sẽ trợn mắt há hốc mồm. Đem hình người cá mòi giống nhau đè ép bỏ thêm vào đồ hộp thương tới, nhưng nếu là chỉ cần di động. Số ít tinh nhuệ, phương tiện vượt qua khoa học kỹ thuật hạn chế biện pháp sẽ có rất nhiều. Tỉ như ma pháp môn, tỉ như tu sĩ truyền tống đại trận, tỉ như thống hợp trên đời chi lực cũng mua không nổi mấy cái kỳ nguyện chi trụ, liền Khúc Vân bố cục. Mà nói, Euripid chi nước mắt không thể thiếu. Nếu không lúc trước cũng không cần thiết cử toàn cầu chi lực đoạt công. Nhưng này tuyệt không phải nàng cuối cùng át chủ bài. So sánh với dưới, này tòa vũ trụ thành lũy càng như là thần quốc phái hướng Yến Đô thành đột kích quân. Trướng mắt diễn trò giá trị cao hơn thực tế quân sự ý nghĩa, nói cách khác. Ở Khúc Vân trong kế hoạch nó là một viên khí tử. Chỉ cần ở tác dụng phát huy xong phía trước không bị công phá liền đủ để cho nên đương long ẩn giới. Đại bộ đội ở gần mà quỹ đạo quét sạch phản đồ đồng thời. Chỉ có số rất ít tinh nhuệ đi tới Euripid chi nước mắt bên ngoài. Chuẩn bị ở trước tiên phong lớp kín trùng động xuất khẩu. Đổ môn sát hỏa tinh thử cùng với lúc sau địa biểu trong chiến đấu đều đã chứng minh thực tế qua. Thần quốc ứng tuyển giả đến từng bước từ trùng động ra tới. Ra tới thời điểm còn bởi vì không thể không tập trung chú ý khống chế tự thân không gian ổn định mà. Có chứa hoặc trường hoặc đoàn một cái chớp mắt ngạnh thẳng thời gian kể từ đó. Ở giành trước phát hiện trùng động vị trí tiền đề hạ. Trên địa cầu đứng đầu chiến lực đổ ở nơi đó vô luận thần quốc mặt sau bài bao nhiêu người cũng là. Căn bản là vô pháp tồn tại ra tới, đương nhiên Khúc Vân cũng không cuồng vọng đến cho rằng thần quốc quân sẽ không hề phát hiện bài đội ra tới chờ đợi bắn chết. Nhưng liền như trước mặt sở thuật, toàn bộ chiến trường chỉ là một quả khí tử, nàng chỉ cần Khang Tư Ni các nàng kiên trì đến Euripid chi nước mắt hoàn thành chính mình sứ mệnh. Như vậy đủ rồi, hết chương.